Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2232, chương 2234 bị hấp dẫn đám người. Tại không người trong núi trong rừng rậm, ba thớt quyến thú liền dồn dập đều như tiền sử cự thú một dạng xuất hiện. Như là tuyên bố này phương thiên địa là chính mình tất cả lãnh thổ một dạng. Dồn dập đối thiên gào thét ở giữa, vô số phong xà tại ba thớt quyến thú công kích phía dưới. Toàn diện đều hóa thành chôn phấn, đây tuyệt đối là đời này khó gặp tuyệt cảnh, bởi vì xuất hiện ở đây ba thớt quyến thú, toàn diện đều là tựa như thiên tai, có thể dễ dàng liền đem một tòa thành thị bị phá hủy kinh khủng tồn tại. Mà tại đây ba thớt quyến thú bên trong, khí thế tối cường, ma lực thịnh nhất, cũng là đáng sợ nhất một thớt quyến thú. Không thể nghi ngờ chính là cái kia lôi quang cự sư. To lớn lôi sư gào thét khiến cho vô tận lôi điện bắn ra, quét qua bốn phương tám hướng, khiến cho đến chạm đến này vô tận lôi điện hết thảy quái vật toàn diện đều tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, mặt đất rung động, bụi bay nổi lên bốn phía. Dùng cái kia to lớn lôi sư làm trung tâm, một vùng chu vi toàn bộ đều tại trong tiếng nổ vang bị lôi điện đánh nát. Cây cối càng là liên miên sụp đổ. Thoạt nhìn liền tựa như có ngàn vạn đạo lôi đình đều rơi vào vùng này. Dị thường khủng bố, dạng này thiên địa oai. Coi như là cái kia cự xa cùng với cự lang đều hoàn toàn không kịp nổi. Lập tức đưa ánh mắt đều bỏ vào lôi sư bên này. Trong mắt để lộ ra trùng thiên hung quang cùng chiến ý. Rõ ràng, cảm nhận được lôi sư uy hiếp. Này hai thớt quyến thú là vừa sợ vừa giận. Đã không tiếc nghĩ xông tới đây đánh một trận. Đương nhiên, chủ nhân của bọn hắn cũng là như thế. Ngay tại cự xà vị trí bên trên, giống như là có núi lửa bạo phát một dạng tràn đầy hơi nước cùng mùi khét khu vực. Một tên người mặc thuần trắng trang phục chính thức Mỹ nam tử liền ngẩng đầu. Màu đỏ tươi trong mắt lóe lên vẻ vui thích. Vát lơ đại nhân, vát lơ đại nhân. Hai thanh âm tại Mỹ nam tử bên cạnh vang lên. Bất ngờ, chính là Adil công quốc bên trong hai lớn thuần huyết quý tộc Tobias, ra gần cùng với Kira. Lebedev, Vontisloa. Hai người liền đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lôi sư vị trí. Giống như là đã đoán được cái gì một dạng. Nhìn về phía Mỹ nam tử. Mỹ nam tử chính là Vát Lơ. Lúc này, Vát Lơ dẫm lên một con phong xà thi thể. Trên mặt mang đầy nụ cười. Xem ra, bị thánh diệt, di sản hấp dẫn qua người tới không đơn thuần là chỉ có chúng ta đây. Vát Lơ màu đỏ tươi trong mắt, liền tràn đầy vui sướng. Rõ ràng, cái này hiếu chiến vampire đã có chút máu nóng sôi trào. Đầu kia sói quyến thú, nếu như không có đoán sai, hẳn là diệt tuyệt vương triều vị kia à. Kira như có điều suy nghĩ nói như vậy lấy. Không sai, Vát Lơ vẻ mặt vui vẻ mà nói. Cái kia vị điện hạ cũng là lão bằng hữu của ta. Một quãng thời gian không có gặp, xem ra hắn tình huống so trước kia tốt hơn nhiều a. Vậy cái kia đầu lôi quang sư tử quyến thú đâu? Tobias không nhịn được hỏi, chẳng lẽ là, xem ra, Tobias đã đoán được cái kia thớt quyến thú lai lịch, càng đoán được sử dụng này thớt quyến thú chủ nhân là ai? Mà Tobias đều đoán được, Vát Lơ tự nhiên không có khả năng không có đoán được. Ta đã sớm biết, Akatsuki nhà cái kia vu nữ cùng đờ 12TH nếu đều quấn vào cuộc tao loạn này bên trong. Cái kia vị kia liền không có thể sẽ không tới. Chỉ là hồi trước vị kia biến mất một quãng thời gian. Gần nhất tuy có hắn đã trở về tin tức, vẫn còn không xác định. Hiện tại xem ra, tin tức là sự thật. Nâng lên này một vị, Vát Lơ nụ cười trên mặt càng đậm. Ngược lại là Tobias, vẻ mặt lên tràn đầy không thoải mái. Dù sao, cùng cực kỳ vừa ý đối phương Vát Lơ khác biệt. Tobias không những đối với đối phương không có bất kỳ cái gì hảo cảm, còn từng tại hắn trong tay bị nhiều thua thiệt. Vậy chúng ta bây giờ nên... Kira cũng không cảm thấy có cái gì. Hướng Vatler trưng cầu dụng tâm thấy. Vatler cơ hồ không do dự. Nếu vị kia đã tới, chúng ta không đi chào hỏi, không khỏi quá mức bất kính. Vatler nhếch miệng cười nói. Đi thôi, cùng đi bái kiến chúng ta kính yêu lại sùng yêu thần tử đi. Nói xong, Vatler thu hồi quyến thú, tự thân hóa thành một trận sương mù, tiêu tán ra. Tobias cùng Kira lập tức cùng một chỗ hóa thành sương mù, tiêu tán mà ra. Cùng một thời gian bên trong, tại một chỗ đường đều còn không có bày sẵn quạnh quẽ trên đường núi, một cái ước chừng 12-13 tuổi tuổi trẻ thiếu niên đứng ở chỗ này. Thiếu niên có được mái tóc đen nhánh, màu nâu da thịt cùng với màu vàng tinh nhãn, rõ ràng tuổi nhỏ, toàn thân lại có cỗ kỳ diệu uy nghiêm cảm giác, cùng ngây thơ gương mặt cũng không phù hợp, nhìn qua giống như tính tình cương liệt tuổi trẻ hùng sư. Do rậm rạp ma lực xen lẫn mà thành to lớn hoàng kim hồ sói liền ở sau lưng hắn, mà tại thiếu niên bốn phía thì là vô số chỉ còn lại có tàn chi đoạn thể phong xà. Thiếu niên liền ngay cả nhìn cũng không nhìn trên mặt phong xà hài cốt liếc mắt, tầm mắt trực chỉ lôi quang cự sư cùng to lớn rắn biển vị trí. Con rắn kia hình quyến thú, xem ra đáng ghét, xà phu, cũng tới nơi này đây. Cái này cũng không đáng giá ngoài ý muốn, bởi vì nơi này có chiến tranh không khí. Cái kia, xà phu, lúc nào xuất hiện đều là không kỳ quái, liền chính hắn đều là vì này tới, lại có cái gì tốt ngoài ý muốn đây này. Chỉ là, cái kia lôi quang cự sư, đệ tứ chân tổ quyến thú à. Thiếu niên không khỏi nghĩ tới đi qua tao ngộ, trong mắt không khỏi toát ra một tia thống hận chi sắc. Đi qua, tại đệ tứ chân tổ quyến thú trong tay, thiếu niên có thể là suýt nữa bị giết chết, đương nhiên sẽ không đối nó xuất hiện thấy thoải mái. Bất quá, thiếu niên cũng biết, cùng lúc trước thao túng đệ tứ chân tổ quyến thú tới hạ gục chính mình ti tiện người khác biệt. Bây giờ, đệ tứ chân tổ quyến thú đã gần như đều đã rơi vào một cái nhân loại trong tay. Đây là gần nhất dị thường đứng đầu một cái tình báo. Nghe nói, đệ tứ chân tổ không chỉ bị không quan trọng một giới nhân loại cho phong ấn, liền quyến thú đều bị đoạt đi, cũng chẳng biết lúc nào công nhận tên kia nhân loại, tiếp nhận tên kia nhân loại sử dụng. Đệ tam chân tổ chính là bại trong tay của đối phương, luân lạc tới bỏ trốn mất dạng mức độ. Hiện tại, đệ tứ chân tổ quyến thú xuất hiện, cái kia mang ý nghĩa một sự kiện. Cái kia chính là, trong truyền thuyết thần tử cũng bị phân tranh mùi vị hấp dẫn đã tới sao? Thiếu niên lộ ra biểu lộ ra khá là nụ cười dữ tợn. Đã như vậy, liền để cho ta tới thật tốt kiến thức một chút một cái đi. Dứt lời, thiếu niên phóng xuất ra khổng lồ tà khí, nhường ma lực ở sau lưng của chính mình tạo thành con rơi cánh, thả người nhảy lên, bay về phía lôi quang cự sư phương hướng. Tất đấy, tất đấy, tất đấy, lôi điện xen lẫn thanh âm, liền ở đây phương giữa đất trời, hơi hơi quanh quẩn, giống lôi quang cự sư gầm thét, thân ảnh thì trong không khí chậm rãi biến mất. Lưu tại nơi này, chỉ có một mảnh bị phá hủy hầu như không còn, chỉ còn lại có phế tích hoang dã. Hoang dã tại bốc hơi nóng, khắp nơi đều có cháy đen dấu vết, thoạt nhìn dị thường dọa người. Có hai người liền đứng tại đây mảnh hoang dã trung ương, nhìn xem tất cả những thứ này, một cái ánh mắt yên tĩnh, một cái trợn mắt hốc mồm. Tốt, giải quyết. Rama như là vừa lòng thỏa ý một dạng, thu hồi ma lực, ngoặc kép, học trường. Yukina lại là lông mày quất thẳng tới động, chậm rãi nhìn về phía Rama, trong mắt tràn đầy hận ý. Làm sao vậy? Rama có chút kỳ quái dâng lên. Làm sao vậy?